Chương 676, bút, tới giờ uống thuốc rồi 31. Không ước khó mà làm được ngươi cũng đã bị ta bắt được, đó chính là người của ta đến nha, đừng lằng nhà lằng nhằng, có còn hay không là cái nam nhân vinh dã nhẹ nhàng nết nết môi cười. Ý vị thâm trường nói, đây chính là tự ngươi nói đây chính là chính ngươi yêu cầu, như vậy đến thời điểm, trách nhiệm nhưng liền không ở trên người hắn. Ngày hôm sau, Khương Lý tỉnh lại, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân, toàn thân đều đau. Đưa tay đánh đánh đầu, say rượu sau, còn cảm giác chóng mặt. Hơi chút tỉnh táo một chút, liền phát hiện bên người bản thân nằm cái nam nhân A Khương Lý hoảng hốt thét lên. Ngươi như thế nào tại giường của ta thượng nha, ngươi đối ta làm cái gì, người tên lưu manh này nàng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ đâu, nên sẽ không cứ như vậy không minh bạch, bị người chiếm tiện nghi đi như thế nào có thể như vậy. A Vinh dã nhất định là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp nàng uống say, chiếm nàng tiện nghi. Khương Lý lúc này cũng không để ý tới nhiệm vụ gì. Đối Vinh Dã hảo cảm độ, trực tiếp đao đến đáy cốc, hận không thể lập tức báo cảnh bắt hắn. Nàng tuy rằng miệng hoa hoa, nói cái gì nếu là cuối cùng điều tra rõ ràng, Vinh Dã không phải cái người xấu lời nói, nàng có thể cho hắn một cái cùng hắn nói yêu đương cơ hội. Sau này tất cả đều là thuận miệng vừa nói được không đánh một chút miệng pháo mà thôi, không thể coi là thật hiện tại quả thật bị Vinh Dã làm bẩn, Khương Lý trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không tiếp thu được. Vinh Dã chỉ là rất bình tĩnh nói, ngày hôm qua ngươi uống say, cuốn ta, không cho phép ta đi. Cho nên nói đúng ra, không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là ngươi đối ta làm cái gì. Khương Lý lập tức tặc bao, điều này sao có thể, nàng như thế nào có thể sẽ chủ động cuốn người khác, không cho người khác đi. Nàng rượu phẩm từ trước đến giờ cũng không tệ, nghe tới di động ghi âm thì Khương Lý ngượng ngùng cười một thoáng. Trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lại vẫn thật là của nàng nổi vậy mà thật là nàng chủ động yêu cầu trong di động rõ ràng chính là nàng thanh âm, căn bản không biện pháp phủ nhận. Khương Lý A Khương Lý ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, hơn nữa còn là chủ động cầu hoan, thật là quá xấu hổ, nhưng là, sai cũng không tất cả nàng nha. Vậy ngươi làm một cái nam nhân, chẳng lẽ sẽ không cự tuyệt sao, thiệt thòi ta còn tin tưởng ngươi như vậy, kết quả ngươi vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khương Lý lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng là rất rõ ràng, biểu hiện phải có điểm chỗ dạ. Vinh Dã chỉ là thở dài, rất thành thực nói cho nàng biết, cũng bởi vì ta là nam nhân, cho nên đêm qua loại tình huống đó, mới không biện pháp cự tuyệt. Khương Lý mặt đỏ lên. Nói giống như cũng đúng nha, a nàng như thế một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ, nếu Vinh Dã nếu là thật thờ ơ lời nói, kia đoán chừng là thân thể có bệnh. Nếu đổi thành mặt khác nữ nhân, ta có lẽ có thể cự tuyệt. Nhưng là đối mặt một cái ta rất có hảo cảm nữ hài tử, ta thật xin lỗi, ta cự tuyệt không được. Lời nói này được, thật sự trời ạ quá chọc lòng người không xong, đây là động tâm cảm giác. Khương Lý bình thường lớn như vậy đĩnh đạc một người, vậy mà cũng không nhịn được ngượng ngùng. Vinh tiên sinh lời này là có ý gì nha, nàng lớn mật suy đoán một chút, đây là đang cùng nàng hoàn thành sinh mệnh đại hòa hài sau, hướng ta thổ lộ sao, nếu như là... Ngươi sẽ đáp ứng cùng với ta sao? Khương Lý câu trả lời đương nhiên là đáp ứng. Hơn nữa còn là ngượng ngùng túi đầu, như gà mổ thóc gật đầu đáp ứng. Đáp ứng đáp ứng không phải là muốn bản cô nương làm bạn gái của ngươi sao? Lão nương đáp ứng chính là người đàn ông này, thật sự quá sẽ. Nàng có thể nhưng nàng không thấy được, kỳ thật tại nàng túi đầu thời điểm, Vinh Dã trong ánh mắt, nửa phần tình yêu đều không có, chỉ có lạnh như băng chê cười cùng khinh thị dù sao. Bị hắn quyền thế mê hoặc nữ nhân nhiều như vậy. Giống Khương Lý như vậy, hắn thấy được nhiều lắm. Hơn nữa Khương Lý không có chú ý tới là, Vinh Dã là hỏi nàng, ngươi sẽ cùng với ta sao mà không phải, ngươi nguyện ý làm ta bạn gái sao, hai người cùng một chỗ, có thể có rất nhiều loại thân phận. Làm chiêu chi tức đến, vung chi tức đi bạn giường, cũng xem như cùng một chỗ. Tiêu Vân Kha, ta hôm nay muốn nói cho ngươi biết một đại sự. Ngươi đoán là chuyện gì? Khương Lý một xương tình nguyện cảm thấy, mình đã cùng Vinh Dã đạt thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Hiện tại tâm tình chính là cao vút nhất thời điểm, như thế nào đều bình tĩnh không được. Cảm giác cha mẹ, thật không cho nàng lấy sai tên. Khương Lý, Khương Lý. Nàng quả thực chính là danh phủ kỳ thực may mắn à, vô luận làm chuyện gì, đều thuận lợi cực kỳ. Coi như là Vinh Dã loại kia, người khác trong mắt cao lĩnh chi hoa. Nàng vậy mà không cần tốn nhiều sức. Liền trực tiếp đem người cho bắt được, nàng cũng có chút không thể tin. Tiêu Vân Kha nhìn đến Khương Lý gửi tới tin tức, phản ứng đầu tiên chính là bất đắc dĩ. Trẻ tuổi này tiểu cô nương, thật sự tính cách quá nhảy thoát. Trời sinh lạc quan phái, có chút chuyện gì liền hô to. Nhưng là bản tính không xấu, hơn nữa người cũng thông minh, cho nên loại này gào to cũng không khiến người ta ghét. Thiêu Vân Kha, đoán không được, nói thẳng đi. Khương Lý, ta đã cùng Vinh Dã, là nam nữ bằng hữu. Thiêu Vân Kha sửng sốt. Làm sao có khả năng nhanh như vậy Khương Lý là cái không giấu được bí mật người, trước đó không có nghe nàng nói, cùng Vinh Dã đã sắp tới người yêu quan hệ A mấy ngày hôm trước, tựa hồ còn tại nói Vinh Dã tính toán lần đầu tiên ước nàng. Giữa nam nữ, quan hệ tiến triển nhanh như vậy. Tiêu Vân Kha chỉ nghĩ tới một cái khả năng Vinh Dã có phải hay không chiếm tiện nghi của ngươi điều tra Vinh Dã, còn chưa điều tra ra manh mối đến, nàng chẳng lẽ liền đem chính nàng thiệt thòi đi vào giống bọn họ loại này tại đặc thù cơ quan nhậm chức, phần lớn đều hiểu được như thế nào du tẩu ở không để cho mình thua thiệt bên cạnh. Nhưng có đôi khi vì nhiệm vụ, tại thật sự không biện pháp dưới tình huống, cũng sẽ làm ra nhất định hy sinh. Được Khương Lý bây giờ tình trạng, còn xa không có đến cần hy sinh chính mình trong sạch tình cảnh. Khương Lý chột dạ, không phải rồi cũng không phải hắn chiếm ta tiện nghi, mà là ta chiếm tiện nghi của hắn. Tuy rằng người khác đều cảm thấy, loại chuyện này, nhất định là nữ hải tử chịu thiệt. Nhưng là có thể ngủ đến Vinh Dã loại kia nam nhân, hơn nữa còn có thể cho hắn làm bạn gái, kỳ thật nàng cũng không lỗ được không ai chiếm tiện nghi ai còn không nhất định đâu. Tiêu Vân Kha hết sức nghiêm túc nhắc nhở, Khương Lý, ta khuyên ngươi tại không có điều tra rõ ràng Vinh Dã làm người trước, không muốn đối với hắn động tâm. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, chính mình nhìn tại Khương Lý tuổi trẻ, phụ thân của nàng lại đối hắn có ơn chi ngộ, vì thế không có khắc nghiệt yêu cầu Khương Lý, nhường nàng bảo lưu lại nguyên bản tùy tiện tính cách. Có phải làm sai hay không thế cho nên, nàng vậy mà như thế tâm đại. Hắn có chút lo lắng, nàng làm một cái đi tiếp cận Vinh Dã nằm vùng, sẽ đối Vinh Dã đối tâm. Mà Khương Lý chỉ là lời thề son sắt nói, ai nha, sẽ không, ta cam đoan với ngươi ta không phải như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ, không phân biệt thị phi người. Nếu là Vinh Dã có vấn đề, nàng tùy thời có thể trở mặt vô tình Tiêu Vân Kha nửa tin nửa ngờ, tổng cảm thấy trong lòng không quá an ổn. Mà một bên khác, ngươi không cần đem Khương Lý để vào mắt. Vinh Dã đột nhiên đối Phồn Tinh nói,